Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn con đường ban đêm, nó âm u đến rợn người. Cũng không có ít người đã bị ma trêu, quỷ ghẹo đến ngất đi tại chỗ. Dì út của tôi thì cũng từng bị ma nhát ở cái con đường này, nhưng tôi thì lại khác. Vì cũng hay đi chơi đêm mà không có thấy gì, cho nên dù nghe nhiều người nói ở đoạn đường này có ma, thì tôi vẫn không tin. Đêm nay tôi quyết định đi xuống đó để mà soi ếch. Mưa vẫn rơi. Từng cơn gió vẫn cứ lạnh buốt thổi vào người, làm cho tôi run lên vì lạnh. Nhưng vì từng đi đêm, từng chịu nhiều những cơn mưa, còn lớn hơn nhiều, nên đã không làm cho tôi lùi bước. Mọi thứ vẫn cứ bình yên. Bao ếch của tôi cũng đã dần dần nặng thêm. Thế là tôi đã hăng say đi vào những cái vườn cây ăn trái, rồi ra đến trên cây cầu khỉ. Nơi này mới thực sự là đáng sợ nhất. Nó từng là nơi của bọn giặc chém đầu hơn 100 người. Rồi quăng xác của họ xuống con sông ấy. Là một con sông không lớn, bề ngang chỉ tầm có 5 mét, nhưng hai bên là dừa nước, cỏ mọc cao hơn đầu người và có cây tràm cao to, cả một vòng ôm của người lớn cũng không có thể xuể. Xung quanh thì nhìn rất là âm u và ma mị. Muốn qua được con sông này thì phải đi qua một cây cầu khỉ. Cái khó nhất là nó khó đi khi trời mưa thì lại càng khó hơn gấp bội phần. Tôi đứng nhìn xung quanh thì cảm nhận có gì đó ơn ớn lạnh như là có ai đó đang nhìn mình. Tự nhiên tôi đảo mắt nhìn lên hai cây tràm cổ thụ ấy, thì gai ốc của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi chắc chắn rằng có ai đó đang ở trên cây tràm nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy vậy, tôi đã vội quay về không có dám đi thêm một bước nữa, thì có một tiếng động lớn như ai đó vừa nhảy xuống mặt sông làm cho tôi giật mình quay lại. Thật lạ, không có một gợn sóng nào ở dưới sông cả. Toàn thân của tôi bắt đầu run lên, nhưng không phải run vì mưa gió lạnh, mà vì tôi biết tôi đang phải đối mặt với điều gì rồi. Tôi đã định quay về, thì tôi lại đưa mắt nhìn lên trên cây tràm đó một lần nữa, làm cho tôi kinh hoàng gấp hàng trăm lần, vì ở trên cây đó có hai đốm lửa đang là đà bay xuống chỗ của tôi. Đôi chân của tôi bây giờ đã không còn đứng vững được nữa. Thực sự nó làm cho tôi kinh hãi hơn lần ở khu mộ hoang rất nhiều. Nhưng khi hai đốm lửa bay gần đến chỗ tôi thì nó lại rớt xuống dưới sông. Hai tiếng động rất lớn, nhưng lạ là mặt sông không hề có gợn sóng nào cả. Rồi mọi thứ chìm dần vào im lặng. Tôi vẫn đứng đấy và có lẽ hồn vía cũng đã bay đi hết thì phải. Một tiếng sét nổ ầm bên tai. Tôi chợt tỉnh dậy và cố quay về trong cái trạng thái kinh sợ tột độ. Mỗi bước chân cứ như là ai lấy đá đè lên chân vậy. Nó nặng nề, chỉ có thể lê lết từng chút một về nhà mà thôi. Cũng kể từ đó, tôi biết mình sẽ còn gặp những cái chuyện như thế này dài dài. Và cũng từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cố thích ứng với nó và tìm cách học, cách khắc chế. Để rồi tôi lại giống cha mình. Và cuộc hành trình của tôi đã được bắt đầu từ đây. Qua hai lần đi đến thế giới vô hình ấy, tôi quay về với cả hiện tại và trong đầu đã đặt ra muôn vàn những câu hỏi. Như vậy là thế giới tâm linh, vô hình đó là thực sự đang song song cùng với cả cuộc sống của ta. Có lẽ nào khi tôi đang ngồi đây, thì quanh mình vẫn có rất nhiều đôi mắt vô hình đang nhìn mình hay sao? Tôi nghe mẹ nói rằng tôi có khả năng thấy hay là trò chuyện với cả họ. Vậy họ là ai? Họ thực sự muốn giết tôi vì lý do gì? Nói đến đây, tôi mới kiểm chứng lại những cái sự việc vừa xảy ra thì phát hiện ra rằng đúng như mẹ tôi đã nói, tôi đã cảm nhận được có thứ gì đó ở bên cạnh tôi ngay đêm ở cái khu mộ hoang đó. Trước khi tôi bị che mắt đi vào giữa khu mộ, lúc ấy thì toàn thân của tôi đã có cảm giác rất lạ, nhưng vì không tin vào cái chuyện tâm linh mà đã bỏ qua nó. Đến khi mình trở thành mục tiêu của những kẻ vô hình ở thế giới bên kia thì bây giờ tôi mới dành thời gian để mà kiểm chứng và hiểu rõ về bản thân của mình hơn. Tôi đang ngồi đây, giữa vườn cây trái của nhà mình, vậy mà tôi vẫn không sao mất đi cái cảm giác đó. Đôi khi vô tình lại nhìn thấy những cái màn sương lúc ẩn, lúc hiện, có khi là màu trắng, có khi lại là một màu đen, cứ thoáng qua rồi biến mất. Chẳng lẽ tôi đang đối mặt với cả những tháng ngày kinh hoàng hay sao? Bao giờ thì nó mới buông tha cho tôi? Nếu số phận của tôi đã được định trước, bắt buộc tôi phải theo và sống với cả nó, vậy tôi sẽ chấp nhận đương đầu với cả nó. Cha tôi cũng đã dạy tôi nhiều thứ, nhưng vì còn nhỏ cộng thêm cái tính không sợ ma quỷ mà tôi đã không để tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net